hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, vui vẻ loạn đấu trường 1, chương 625, vui vẻ loạn đấu trường 1 vai hề nghe được tiếng cười. Cuối cùng tỏ vẻ vừa lòng, nó đứng thẳng béo bí đỏ thân thể, nâng lên hai điều đoàn tế cánh tay, sửa sửa trên cổ cuộn sóng hình nếp uốn kéo phu lãnh. Sau đó đầy mặt sung sướng nói, hoan nghênh, tương đương hoan nghênh các ngươi đi vào vui vẻ loạn đấu trường. Nơi này là loạn đấu đại sân khấu, ta là bổn trang giám sát quan, đem vì các ngươi giảng giải quy tắc trò chơi. Vai hề giơ lên tay phải, búng tay một cái, phanh, năm chản đèn chân từ thượng xuống phía dưới phóng cột sáng. Phân biệt chiếu xạ ở sân khấu chỗ cao năm đem ghế trên. Ghế dựa toàn thân màu đỏ tươi, nhung thiên nga khuynh hướng cảm xúc, đỉnh chóp cùng tay vịn đều có hoàng kim nạm biên cùng ngũ sắc đá quý. Dị thường ung dung hoa quý. Không tiếng động tỏ rõ ngồi trên đi nhân thân phân phi phà mơ siêu vai hề đỏ tươi lạp xưởng miệng. Liệt khai, lộ ra một loạt trình tề sáng như tuyết hàm răng. Cười nói, đây là chiến vương chi vị. Toàn trường người chơi 30 người. Chỉ có 5 vị xuất sắc giả có thể hoạch này ghế. Quy tắc thập phần đơn giản. Chỉ cần đi vào cái này sân khấu thượng, tùy ý tiến hành vui vẻ loạn đấu. Người thắng đạt được. Thua giả khấu phân, trước hết bắt được đạt tiêu chuẩn phân người chơi, là có thể ngồi trên chiến vương chi vị. Phanh, nó lại búng tay một cái, quay chung quanh sân khấu một vòng sáng lên dựng trạng thực tế ảo hình chiếu lập thể. Mỗi cái sáng lên hình chiếu biểu hiện một vị người chơi tượng bán thân cập điểm. Toàn trường 30 thúc hình chiếu lập thể, mỗi danh người chơi đều là không phân. Thính phòng thượng, một vị người chơi giơ lên cao khởi tay hỏi, đạt tiêu chuẩn phân là nhiều ít, 30 phân, vai hề cười trả lời, mãn phân 50 phân, đạt tiêu chuẩn 30 phân, tuyệt đối phúc hậu thắng một hồi thi đấu có thể lấy nhiều ít phân. Thính phòng thượng lại có người vấn đề, nếu 30 phân là có thể ngồi trên cái kia vị trí, thiết chí 50 phân mãn phân có cái gì ý nghĩa? Loạn đấu có cụ thể quy tắc sao? Có thể sử dụng đạo cụ sao? Ngoặc kép, có thời gian hạn chế sao? Muốn thắng bao nhiêu lần mới có thể đạt tiêu chuẩn? Vấn đề người càng ngày càng nhiều. Ồn ào huyên náo, vai hề nâng lên đôi tay. Lòng bàn tay chiều hạ cũng xuống phía dưới áp. An tĩnh, nó thanh âm tựa như dùng siêu bội số lớn âm hưởng phóng đại. Đinh tai nhức óc, toàn trường bị chấn trụ. Có người trực tiếp che lại hai lỗ tai, thống khổ đến không thể không ngồi xổm chỗ ngồi phía dưới. Vai hề thấy thế, thanh âm khôi phục bình thường. Ai nha, thể chất giống như không quá hành nha, chỉ có tiến quá một lần mê cung sao. Như vậy nhưng không ổn, ở đại loạn đấu sẽ thực có hại. Không ai nói chuyện, mặc dù tưởng nói, lúc này cũng không dám dễ dàng ra tiếng. Vai hề lại nói. Không cần sốt ruột, ở chính thức đại loạn đấu bắt đầu phía trước, ta sẽ đem sở hữu quy tắc giảng giải rõ ràng. Hiện tại nghe ta nói, có một ngày nhật thực toàn phân, ta không có thấy thái dương, biết đây là vì cái gì sao? Toàn trường yên tĩnh, đại gia khó hiểu nhìn trên đài vai hề, cảm thấy nó lời mở đầu không đáp sau ngữ. Vai hề nhón chân tiêm, làm một cái buồn cười xoay tròn động tác. Bởi vì nhật thực toàn phân nha, cả ngày đều ở vùi đầu ăn cơm, ta đương nhiên nhìn không thấy thái dương a. Ha ha ha ha, mọi người, ngoặc kép, làm thứ gì a? Giám sát quan đứng ở trống rỗng sân khấu thượng cười to. Các người chơi đều cảm thấy không thể hiểu được, lúc này, thính phòng thượng đột nhiên bộc phát ra tiếng cười. Ha ha ha ha ha nhật thực toàn phân. Thẩm Mặc không tiếng động nhìn bên cạnh cuồng tiếu không ngừng đàm tiếu. Cười chết ta ha ha ha ha ha cách, đàm tiếu nước mắt mau chảy xuống tới. Quá buồn cười ha ha ha ha, nhật thực toàn phân, toàn thiên ăn cơm ha ha ha. Mọi người sôi nổi ghé mắt, nhìn về phía đàm tiếu. Tô Mạn cũng bởi vậy phát hiện quen thuộc gương mặt, nàng chạy nhanh thay đổi chỗ ngồi. Dịch đến Thẩm Mặc hòa đàm tiếu bên người. nhưng mà không chờ nàng mở miệng theo chân bọn họ hai đáp lời. Một bó quang đột nhiên đánh vào Đàm Tiếu trên người. Đàm Tiếu sửng sốt, sân khấu thượng vai hề chỉ vào hắn nói. Vui vẻ đại loạn đấu nên giống như vậy vui vẻ. Liền ngươi, thoải mái cười to tiên sinh, mời lên đài làm loạn đấu biểu thị. Phối hợp ta vì đại gia giảng giải quy tắc đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.